Hôn lễ chớp nhoáng, boss siêu cưng chiều vợ. Chương 50, cổ họng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, loại chương trình phỏng vấn này cực kỳ thử thách kỹ năng của đạo diễn và người dẫn chương trình. Đạo diễn phải hiểu cách để dẫn dắt toàn bộ chương trình ra sao. Làm thế nào để phát huy tối đa hiệu ứng của ngôi sao? Biết nhu cầu của khán giả một chương trình như thế nào mới có thể làm động lòng người. Người dẫn chương trình phải biết cách dẫn dắt các ngôi sao trả lời câu hỏi. Đồng thời cũng phải quan tâm đến cảm xúc của ngôi sao. Khai thác thêm những thông tin mà khán giả thích nghe mà không làm người nổi tiếng cảm thấy khó chịu. Đạo diễn Trần là một người kỳ cựu trong làng giải trí. Biết cách tạo ra những chương trình thú vị. Những chương trình tạp kỹ của ông ta đã phần đều không có kịch bản. Người dẫn chương trình và ngôi sao chỉ biết quy trình cơ bản của chương trình. Phần còn lại toàn bộ sẽ để cho người dẫn chương trình và ngôi sao tự phát huy. Cố Thiên cũng là người biết tiến lùi trong chương trình. Có thể xử lý tốt giới hạn giữa ngôi sao và khán giả. Hơn nữa còn có thể khiến cho khán giả hiểu biết thêm về những gì họ muốn biết mà không làm tổn thương ngôi sao. Cố Thiên là một người đàn ông có vẻ ngoài dịu dàng. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười khiến người ta thoải mái. Anh ta chậm rãi đi đến giữa phòng thay đồ. Chào hỏi ba vị khách mời trước. Phó Tử Vi và Hà Kiêu đã trang điểm xong. Thẩm Tư đến muộn. Lại còn đối đầu với Phó Tử Vi một hồi nên đã bị chậm trễ rất nhiều. Chuyên gia trang điểm của cô ta đang nhanh tay trang điểm cho khuôn mặt đã rất xinh đẹp của cô ta. Chương trình sắp bắt đầu ghi hình rồi. Sau khi Cố Thiên chào hỏi xong, không hề ngồi xuống mà đứng nói chuyện với ba vị khách mời. Thẩm Tư là người đầu tiên lên tiếng nói chuyện với Cố Thiên. Cô ta hắng giọng. Cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật đáng yêu. Xin chào anh Cố. Tôi vẫn luôn hy vọng có thể được hợp tác với anh một lần. Lần này cuối cùng cũng coi như là đã toại nguyện rồi. Cố Thiên mỉm cười. Có thể được hợp tác với cô Thẩm. Cô Phó và anh Hà cũng là vinh dự của tôi. Thời gian ra mắt của Hà Kiêu và Phó Tử Vi lâu hơn Thẩm Tư rất nhiều. Vì vậy trước đây họ đã từng làm việc với Cố Thiên. Cố Thiên rất thân thiện, dễ làm thân nên bọn họ có thể coi là người quen của nhau. Cố Thiên chu đáo nói sơ qua vập quy trình và một số điều cần lưu ý cho bọn họ. Thẩm Tư không muốn bỏ qua cơ hội này. Bây giờ cô ta đã trang điểm gần xong rồi. Sau khi lịch sự cảm ơn chuyên viên trang điểm, cô ta đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Thiên. Thẩm Tư mím môi, tỏ vẻ ngại ngùng. Anh Cố, bởi vì cổ họng của tôi bị thương nên đã gây ra rất nhiều phiền toái cho mọi người. Thực sự xin lỗi. Cố Thiên vội xua tay. Không đâu, ai cũng có những lúc trạng thái không được tốt mà. Ánh mắt Thẩm Tư hiện lên sự cảm kích trước những lời an ủi của Cố Thiên. Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Lát nữa quay chương trình còn phải nhờ anh Cố quan tâm. Tôi nhất định rất biết ơn anh. Cố Thiên nhàn nhạt cười. Nên mà, cô không cần phải lo lắng. Đạo diễn Trần làm chương trình rất biết chừng mực. Nhưng lát nữa chơi game. Mọi người nhất định phải chơi nhiệt tình đấy nhé. Thẩm Tư vẫn còn muốn nói gì nữa. Thì có một nhân viên đã bước vào nói gì đó với Cố Thiên. Cố Thiên liền gật đầu chào ba vị khách mời. Rồi lại mỉm cười xin lỗi Thẩm Tư và đi theo nhân viên đó đi ngoài. Người đầu tiên xuất hiện trong chương trình sẽ là Thẩm Tư. Vốn dĩ cô ta là ca sĩ duy nhất trong ba khách mời. Cần hát trực tiếp một ca khúc để hâm nóng bầu không khí. Nhưng vì Thẩm Tư đã nói dối cổ họng bị thương, nên chương trình đã hủy bỏ phân đoạn này. Sau khi Cố Thiên nói xong lời thoại, Thẩm Tư chỉ cần xuất hiện cùng với Phó Tử Vi và Hà Kiêu là được. Vì thời lượng của chương trình đã được ấn định, phần hát solo của Thẩm Tư đã bị hủy bỏ, nên đạo diễn Trần đã tăng thêm phần trò chơi để bù lại thời gian. Nhân viên đi vào, cầm theo ba cái micro. thông báo Thẩm Tư và những người khác đến hậu đài đợi lên sân khấu. Ba người đi theo sau quản lý của mình và nhân viên về phía trường quay. Từ phòng trang điểm đến trường quay phải đi qua một lối đi nhỏ. Chỗ đó hai người đi thì không sao. Nhưng nếu ba người cùng đi thì có hơi chật chội. Khi đến lối đi, Hà Kiêu phát huy sự ga lăng của mình. Chủ động lùi lại phía sau. Nhường đường cho Phó Tử Vi và Thẩm Tư để họ đi trước. Thẩm Tư nở một nụ cười ngọt ngào. Vừa định nói cảm ơn Hà Kiêu. Nhưng Phó Tử Vi đã giành nói trước. Cảm ơn anh nha, Hà Kiêu. Nói xong thì không nói gì nữa. Cũng không nhìn Thẩm Tư. Hà Kiêu cũng lịch sự tỏ ý không cần phải cảm ơn. Thẩm Tư đã bị Phó Tử Vi cắt ngang không chỉ một lần. Cô ta không hiểu rốt cuộc là tại sao Phó Tử Vi lại muốn nhắm vào cô ta. Thật là đáng ghét mà. Nhưng cho dù từ tận đáy lòng rất căm ghét Phó Tử Vi. Nhưng Thẩm Tư không biểu lộ ra ngoài. Cô tỏ vẻ cảm kích với Hà Kiêu rồi quay đầu đi. Không nhìn Phó Tử Vi. Hà Kiêu nhìn tình trạng của hai người. Thầm cười gượng trong lòng. Đối chọi gay gắt thế này thì lát nữa lúc quay chương trình phải làm sao đây? Hà Kiêu không biết phải xử lý tình huống này như thế nào vì trước giờ anh ta cũng chưa gặp phải trường hợp này. Buổi ghi hình diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi được nhân viên nhắc nhở, cả ba người lần lượt lên sân khấu. Mặc dù chương trình tạp kỹ này không phải truyền hình trực tiếp nhưng vẫn có khá nhiều khán giả đến xem trực tiếp tại trường quay. Trong chương trình Phó Tử Vi không có nhắm vào Thẩm Tư. Nhưng trong phần trò chơi, chỉ cần Thẩm Tư và Phó Tử Vi gặp nhau thì người thua cuộc chắc chắn sẽ là Thẩm Tư. Thẩm Tư bực bội, sợ khán giả chê cười cô ta yếu đuối. Gắng sức rơi vài giọt nước mắt mong có thể tạo sự thương cảm của khán giả. Phó Tử Vi chán ghét những chiêu trò này của cô ta nên cũng chẳng thèm bận tâm. Chương trình đã đến phân đoạn tương tác với khán giả. Khán giả ở trường quay được tổ chương trình bốc thăm chúng có thể lên sân khấu hỏi ngôi sao một câu hỏi hoặc yêu cầu ngôi sao làm một việc đơn giản. Tim của Thẩm Tư cũng đập thình thịch theo. Đã là thông lệ của chương trình vậy thì có thể sẽ có người yêu cầu cô hát live. Mặc dù ban nãy Cố Thiên đã giải thích lý do tại sao cô ta không thể hát trong phần mở màn vì cổ họng đang bị thương. Nhưng có thể đoán được rằng chắc chắn sẽ có khán giả hỏi tại sao cổ họng của cô ta lại bị thương. Quả nhiên, khán giả trực tiếp đầu tiên được chọn đã hỏi Thẩm Tư câu đó. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy nói rằng mình là một fan trung thành của Thẩm Tư. Rất thích các tác phẩm Thẩm Tư. Tất cả các ca khúc của Thẩm Tư cô ấy đều thuộc hết. Cô ấy tỏ vẻ rất lo lắng cho trạng thái của Thẩm Tư. Đồng thời dò hỏi cổ họng Thẩm Tư khi nào mới bình phục lại. Cách chương.